Vạn Dạ Chi Chủ, chương 457, Hắc Long Vệ, Dạ Oanh, Dạ Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, thần đô giống như là chìm vào biển sâu cuối cùng. Bất quá cũng vẫn còn có chút ngọn đèn dầu. Phảng phất hỏa chủng, còn có thể vì mọi người mang đến một chút che chở. Trên đường phố không có người. Yên tĩnh im ắng, nơi hẻo lánh bóng mờ ở bên trong. Từng đạo thân người chính phi tốc ghé qua lấy, như là chấp hành nhiệm vụ bí mật bộ đội đặc chủng. Ta gọi Tô Cô, Diêu Quang Tinh nhất mạch, ngũ phẩm cảnh trung kỳ. Ta gọi Lục Du, Âm Đức Tinh nhất mạch, tứ phẩm cảnh tiên kỳ. Ta gọi Từ Thiên, có chuyện xảy ra, thời gian cấp bách, Hắc Long Vệ các thành viên phía trước chưa kịp làm tự giới thiệu. Hôm nay chỉ có thể ở trên đường nói đơn giản một chút. Không hề nghi ngờ, đây là hoàng đế chỗ bồi dưỡng được tinh nhuệ bộ đội. Các thành viên không khỏi là trung tam phẩm người nổi bật. Hắc Long Vệ bên trong chia làm mấy cái tiểu tổ, lẫn nhau phân công hợp tác. Tính cả tổ trưởng, một cái tiểu tổ cùng sở hữu 7 người. Mà lại để cho người giật mình chính là, cầm đầu đúng là một cái thiếu niên mặc áo đen. Trong bóng đêm, Ninh Minh xuất lĩnh lấy mọi người tại trên nóc nhà bay nhanh. Cũng mở miệng nói, ta gọi Ninh Minh, Khải Minh Tinh nhất mạch, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ. Đúng vậy, hắn tựu là hôm nay cái này chi Hắc Long tiểu tổ tổ trưởng. Địa vị cùng loại với Dạ Oanh bên trong đích chân cơ. Trên đầu cũng chỉ có hoàng đế một người. Tại hắn sau lưng, 6 cái Hắc Long vệ thành viên hôm nay cũng không có quá lớn nghi vấn. Dù sao trước khi đã thấy tận mắt thức qua thiếu niên này thực lực. Cũng không thua gì mặt khác tứ phẩm cảnh đỉnh phong tổ trưởng. Bất quá, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nắm đấm lớn cũng không thể đại biểu hết thảy. Như thế nào giải quyết thần đô bên trong đích cấm kỵ sự kiện? Kinh nghiệm rất trọng yếu. Địa điểm tại Tây Thành phía Bắc. Một nhà tên là Thiên Nguyệt Lâu Hí Lâu. Một người trung niên nam tử chợt mở miệng nói ra. Hôm nay tình huống như thế nào còn không rõ xác thực. Dựa theo Vũ Bá Hầu theo như lời, chỗ đó cấm kỵ tựa hồ vừa mới sinh ra đời không lâu. Không biết là trùng hợp hay là như thế nào. Người này đúng là phía trước bị Ninh Minh đánh bại Từ Thiên. Vừa sinh ra đời không lâu sao? Ninh Minh tự nói, đáng nhắc tới chính là, trên đời này tồn tại rất nhiều đáng sợ tình huống. Một là tu sĩ nhiễu sóng. Hai là cấm kỵ vật cùng với bị ô nhiễm thiên địa hoàn cảnh. Bình thường mà nói, thứ hai tình huống tương đối ít thấy. Bởi vì hoàn cảnh nếu như bị tinh thần ô nhiễm, thường thường là một cái trường kỳ quá trình. Chỉ có tại quanh năm không thấy mặt trời cực bắc chi địa. Trong lúc này cấm kỵ khu vực mới rất nhiều. Ninh Minh lại hỏi, cái kia phiến cấm kỵ khu vực lại là thụ cái đó khỏa tinh thần ảnh hưởng. Cái con kia Dạ Kiêu là như thế nào làm ra đến? Từ Thiên lắc đầu. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mỗi khỏa tinh thần bên trong đích pháp tắc tất cả đều khác nhau. Bị hắc ám ăn mòn về sau. Đối với thế gian vặn vẹo ảnh hưởng cũng tự bất đồng. Như là thất sát tinh ảnh hưởng. Hơn phân nửa đều không có ly khai giết chóc một từ. Mà Thụ Thiên khu tinh ảnh hưởng nhiễu sóng tu sĩ. Hoặc là cấm kỵ vật. Kỳ thật tình huống cũng không tính quá mức đáng sợ. Dù sao, Thiên Khu Tinh là một khỏa tinh khiết độ tương đối cao ngoại hạng tinh thần. Đơn giản giải dưới đêm nay sự kiện, Ninh Minh không có nhiều hơn nữa hỏi, mà là nhìn về phía trước các loại kiến trúc. Kim sắc trong con ngươi bay lên một vòng hàn ý, Dạ Kiêu. Ngày xưa, bốn viện thi đấu thời điểm, chính mình lúc ấy vẫn chỉ là cái bát phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Bị Dạ Kiêu chảo tiến dưới mặt đất thanh đồng điện, không hề trở tay chi lực. Hôm nay, Ninh Minh lại đã có được có thể cùng Dạ Kiêu chính diện giao phong thực lực. Tại thần đô đêm, song phương trình diễn lấy một hồi thợ săn cùng con mồi ở giữa trò chơi. Quảng cáo, chỉ chốc lát sau, Ninh Minh cùng với mọi người tựu đã tới mục tiêu địa điểm. Bên ngoài khu vực trên đường phố, nguyên một đám quần áo khác nhau tu sĩ. Cầm trong tay pháp khí cùng bó đuốc, cùng với cảnh sát đồng dạng, kéo ra một đầu phong tuyến. Ninh Minh mới vừa đến, Đã có người tiến lên phía trước nói minh tình huống. Thiên Nguyệt Lâu ngay tại phía trước. Đây là một cái Vũ Bá Hầu thủ hạ. Nói ra, người của chúng ta đêm nay ở bên trong nghe đùa giỡn thời điểm phát giác được không đúng. Đem tin tức bẩm báo cho Vũ Bá Hầu đại nhân về sau. Lại đã mất đi liên hệ. Bất quá, Vũ Bá Hầu đại nhân phản ứng rất nhanh. Trước tiên liền làm ra hành động. Trước mắt, chúng ta đã đem phạm vi 3 dặm ở trong khu vực đều vây lại. Không có để cho chạy bất cứ người nào. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh đi đến đây. Nhìn về phía trước yên tĩnh quảng trường. Hỏi, còn có nhân viên thương vong? Tình huống bên trong còn không rõ ràng lắm. Người kia đáp, phía trước nhiều lần, chúng ta cũng là bởi vì liều lĩnh. Kết quả lại để cho Dạ Kiêu bắt lấy chỗ trống. Chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này đây, chúng ta dứt khoát trực tiếp phong tỏa khu vực. Đợi bảo đảm có đầy đủ. Còn không đợi đối phương nói xong. Ninh Minh tự ngắt lời nói. Ý tứ chính là các ngươi năng lực không được. Muốn đợi Hắc Long vệ đến xử lý. Không cần phải nói. Lập tức, đối phương tức cười không nói chuyện. Vũ Bá Hầu là giang hồ tông môn xuất thân. Thuộc hạ những tu sĩ này cũng đều là tam giáo cửu lưu. Xác thực so ra kém Dạ Oanh cùng Hắc Long vệ. Cùng lúc đó, bên cạnh lại đến một chi Hắc Long tiểu tổ. Cầm đầu đúng là phía trước cùng Ninh Minh đánh qua một khung tứ phẩm cảnh đỉnh phong hán tử. Đối phương tên là Tần Lâm. Sau lưng đồng dạng có chứa mấy cái Hắc Long vệ thành viên. Giờ phút này không có bất kỳ lời nói. Trực tiếp đã đi vào. Bất quá, Tần Lâm tại thông qua tuyến phong tỏa về sau. Lại quay đầu mắt nhìn Ninh Minh. Thất thần làm gì? Tiểu thí hài cái này sợ hãi. Nghe được đi ra. Cái này Hắc Long vệ tổ trưởng đối với Ninh Minh cảm nhận như trước có chút không tốt. Ninh, tổ trưởng, thấy thế, Từ Thiên mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh cũng không có tỏ vẻ. Hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện phía trước kiến trúc khu một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có từng sợi khí tức quỷ dị bay ra. Giống như là một mảnh sinh ra chớ tiến nghĩa địa. Bất quá so về cực bắc chi địa cái kia chút ít cấm kỵ khu vực. Cũng có chút gặp dân chơi thứ thiệt. Đi thôi. Ninh Minh thản nhiên nói. Về sau muốn hành động. Nhưng vào lúc này. Bá. Bá. Bá. Ninh Minh động tác dừng lại. Sau lưng truyền đến vài đạo tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau đó ánh mắt khẽ biến một chút. Chỉ thấy. Sau lưng trên đường phố giờ phút này đứng lặng lấy nguyên một đám hắc bào nhân. Bọn hắn áo đen che đậy thân thể. Khí tức mịt mờ, giống như là hành tẩu trong bóng đêm tử thần. Cái mũ xuôi theo ở dưới ánh mắt lạnh như băng mà vô tình. Mỗi người trên tay, đều mang theo một quả khắc có. Dạ, chữ giới chỉ, lập tức, Ninh Minh đứng tại chỗ. Đồng thời không hiểu có chút nhớ nhung muốn sờ một chút trong ngực đồng dạng giới chỉ. Đây là, Dạ Oanh, nhường đường, đúng lúc này. Một cái đang mặc màu đen quần áo nịt nữ tử đi đến đây. Ngữ khí mang theo không thể kháng cự ý tứ hàm xúc. Nàng này có như ma quỷ dáng người. Một đôi thon dài đùi ngọc. Mê người ánh mắt. Cái kia trương quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Trong mắt phượng lại lộ vẻ lạnh như băng chi ý. Lại để cho người không dám cùng hắn nhìn thẳng. Chân cơ. Ninh Minh kinh ngạc nói ra thân phận của đối phương. Ninh Minh. Ngươi như thế nào? Chân cơ đồng dạng nhìn thấy phía trước Ninh Minh. Rất là ngoài ý muốn. Giờ phút này, Ninh Minh tự đứng tại tuyến phong tỏa lên. Vũ Bá Hầu cái kia chút ít thủ hạ cũng không có chặn đường đối phương. Trừ lần đó ra, đối phương bên người còn có mấy cái Hắc Long vệ thành viên. Không riêng chân cơ một người. Còn lại mấy cái bên kia Dạ Oanh cũng đều thay đổi sắc mặt. Ninh Minh, sau một khắc. Chân cơ khuôn mặt phụ lên một tầng hàn sương. Khẽ quát một tiếng. Ninh Minh vốn là ánh mắt khẽ biến. Sau đó tự bình tĩnh lại. Cái đứng tại nguyên chỗ. Không nói một lời. Nguyên lai là Dạ Oanh a hát. Ninh Minh bên cạnh. Mấy cái Hắc Long vệ thành viên lại nở nụ cười lạnh. Một cái tên là Tô Cô Nam Tử. Không che giấu chút nào nói. Đã thành. Đêm nay chuyện nơi đây do chúng ta xử lý. Các ngươi từ chỗ nào nhi qua lại đến nơi đâu à, chân cơ chịu không được rồi. cả giận nói, thần đô ban đêm là do chúng ta thủ hộ, chưa từng có nói, không thể để cho chúng ta xử lý. Từ Thiên lại đứng dậy, lớn tiếng chất vấn, nếu không phải các ngươi làm việc bất lợi, chậm chạp không giải quyết được Dạ Kiêu, chúng ta Hắc Long vệ há lại sẽ ly khai trong nội cung. Lần này Thiên Nguyệt lâu sự tình, cũng là Vũ Bá Hầu Nhân Mã trước tiên phát hiện, như thế nào, người Dạ Oanh đây là cái khác không được, đã nghĩ ngợi lấy đoạt công lao đã đến. Từng đạo âm thanh chói tai truyền đến, chân cơ sau lưng những Dạ Oanh đó thành viên tất cả đều rất nhanh hai đấm, gắt gao cắn răng, cố nén động tay xúc động. Đoạt công lao, nói đùa gì vậy, Dạ Oanh có thể có cái gì công lao đáng nói, mọi người làm được là nhất dơ bẩn việc, ngày bình thường nhận hết các loại quở trách. Từng Dạ Oanh thành viên ban ngày thậm chí đều rất ít xuất hiện tại thế nhân trong mắt, làm sao có thể sẽ nhớ muốn tham công. Những lời này thật sự quá đả kích chân cơ bọn người nội tâm rồi, giống như là một cây gai thật sâu đâm vào trái tim. Cần gì nói nhảm, đại nhân có lệnh, trực tiếp xông vào. Đúng lúc này, chân cơ bên cạnh có một nam tử cao gầy lạnh giọng nói ra, nếu bọn hắn cường ngăn đón, vậy đánh. Lập tức, chân cơ ánh mắt cũng lạnh như băng, mà bắt đầu, các ngươi muốn làm gì? Vũ Bá Hầu cái kia chút ít thủ hạ tranh thủ thời gian nói ra, người Dạ Oanh trước kia sau lưng có bệ hạ chỗ dựa, làm sằng làm bậy đã quen, nhưng bây giờ, bệ hạ lại để cho Hắc Long vệ ra mặt, rõ ràng chính là muốn thay thế người Dạ Oanh vị trí. Còn không hiểu thời vụ sao? Chân cơ vốn là khẽ giật mình, sau đó gắt gao cắn răng, Hắc Long vệ, tiếp nhận Dạ Oanh. Từng chữ đều là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Khả dĩ thấy, hắn giờ phút này rốt cuộc là đến cỡ nào tức giận. Không có giá trị cũng thì thôi, còn tưởng rằng thế giới không có ngươi đám bọn họ tự vận hành không nổi nữa. Thật sự là buồn cười. Đồng thời, Ninh Minh bên người những Hắc Long vệ đó vẫn còn trào phúng, ngôn ngữ chói tai, quảng cáo. Mà đúng lúc này, đi nha, Ninh Minh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, nói xong, trên mặt hắn biểu lộ đạm mạc, xoay người, chỉ đem lấy cái kia Từ Thiên đợi Hắc Long vệ thành viên đi vào cái kia phiến phong tỏa quảng trường. Đại nhân, trên đường coi chừng, nếu ra tình huống, trước tiên cho chúng ta biết là được. Vũ Bá Hầu thủ hạ chủ động nhượng xuất một con đường, cũng nịnh nọt nói, nhìn xem một màn này, chân cơ trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng, đối phương lại toàn bộ hành trình không quay đầu lại, dần dần biến mất trong bóng tối. Hắn như thế nào sẽ cùng Hắc Long vệ người cùng một chỗ? Còn lại mấy cái bên kia Dạ Oanh thành viên rốt cục phát ra nghi vấn. Thằng này, chân cơ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bộ ngực tức giận đến không ngừng phập phồng, như là bị phản bội đồng dạng. Đại nhân rõ ràng đối với hắn tốt như vậy, cái này, Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ, một màn này đối với Dạ Oanh mà nói, thật sự rất khó tiếp nhận. Vốn là hoàng đế lại để cho Hắc Long vệ thay thế Dạ Oanh đến xử lý những này cấm kỵ sự kiện, sau đó lại là thâm thụ Đại Minh Hầu yêu ái Ninh Minh, đột nhiên thoáng cái cùng Hắc Long vệ đứng ở cùng một chỗ. Như thế cục diện, trong mọi người tâm khó tránh khỏi sinh ra mê mang. Mình rốt cuộc là ở vì cái gì mà chiến đấu? Đi, trong lúc đó, chân cơ chảm kim đoạn thiết nói, thần đô đêm, do chúng ta thủ hộ, nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp giết. Bên kia, tiến vào cái kia phiến tĩnh mịch im ắng quảng trường sau, Ninh Minh hơi chút cảm thụ hạ trong không khí không rõ không khí, còn không tính quá nghiêm trọng, trước tiên cũng sẽ không có mở ra Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Mà do Tần Lâm xuất lĩnh cái kia chi Hắc Long tiểu tổ, tạm thời còn không có trông thấy tung tích của bọn hắn. Có lẽ đã tiến vào Thiên Nguyệt lâu, không có phát hiện tình huống. Mặt khác, Từ Thiên bọn người triển khai thần thức, càn quét chung quanh kiến trúc, cũng không có phát hiện ẩn tàng người, không có phát hiện tình huống. Cơ hồ đồng thời, sau lưng cũng vang lên giống nhau thanh âm. Thoáng chốc, Ninh Minh hay là nhịn không được, quay đầu lại mắt nhìn, phía sau trên đường phố, Do Chân Cơ dẫn đầu, Dạ Oanh các thành viên đúng là vẫn còn mạnh mẽ xông tới tiến đến. Còn lần này, Chân Cơ lạnh như băng khuôn mặt, không có bất kỳ ngôn ngữ, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt Ninh Minh. Hắn chỉ xuất lĩnh lấy những cái kia đang mặc áo đen Dạ Oanh, trực tiếp địa đi đến trước. Sau đó, lẫn nhau gặp thoáng qua. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.